Chương 2069, cuối cùng một căn. Hết sức hiển nhiên, đông nhiên biến được cường hãn vô cùng, một chiêu bị thương nặng Trương Bách Nhân bản nguyên quy thừa tướng, đưa tới chư vị ma thần lòng hiếu kỳ. Từng đôi mắt xoay tròn chuyển động, toát ra một chút vẻ tò mò nhìn chằm chằm đi xa chư vị ma thần, quy thừa tướng, Trương Bách Nhân đầu lông mày chậm rãi nhíu lại, không đúng, quy thừa tướng quá không đúng đâu, chỉ không đúng, nhất định chính là quá không đúng. Nhìn giữa bầu trời lăn lộn đỏ như màu máu thiên phạt, Trương Bách Nhân một ngón tay mang theo ai nhờ kiếm, trong phút chốc chém về phía trong minh minh hư không, chỉ nghe được pháp giới bên trong truyền đến một đạo răng rắc vang lên giòn giã, hư không bị đổ nát, lộ ra đạo đạo khủng bố dữ tợn máu loãng, nổ tung hư không, vỡ nát Trương Bách Nhân thân thể. Rất lâu giữa bầu trời huyết vân tối lui, Trương Bách Nhân thân thể gây dựng lại, một đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía bên người trôi nổi chất lỏng màu đỏ như máu. Đó là cái gì chất lỏng lôi đỉnh? Trương Bách Nhân trầm mặc, tuy rằng giữa bầu trời lôi vân tàn đi, nhưng trong lòng càng thêm trầm trọng. Ngày không thể lừa gạt, sau một hồi Trương Bách Nhân lúc này nói một tiếng, thận trọng đem cái kia lôi đỉnh chất lỏng thu hồi đến, xoay người ly khai. Thiên đạo không thể lừa gạt, một khi bị phát hiện, kinh khủng lôi phạt đem sẽ lộ ra gấp mấy chục lần, mấy trăm lần tăng lên dữ dội. Sự không quá ba lần, như có lần sau, liền là giờ chê tờ của ta, trừ phi ta triệt để bước vào thiên nhân đại đạo, hiểu ra thiên đạo chi huyền diệu, thành vì là thiên đạo phát ngôn viên. Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái, đáng giá không cũng hoặc có lẽ là, không có lựa chọn khác, không quản thất tịch ở không ở, động bất động tình, bước vào thiên đạo đều là chính mình trong số mệnh đã định trước. Trương Bách Nhân đi xa, quần sơn chim muông từng bước tản đi hoảng sợ, yên tĩnh quần sơn lần thứ hai khôi phục náo nhiệt. Thúy Bình Sơn lúc này, Thúy Bình Sơn nhân hải, trên vai thích cánh, vô số tiểu thương ở núi và táo mở sạp hàng, các loại đồ ăn vặt hoa quả, vô số mà kể. Trương Bách Nhân thân mặc màu đen huyền y rìa, đi qua hỗn độn đám người, nhìn cái kia phàm tục giữa ăn vặt, đứng ở đường phố đầu hồi lâu không nói. Một lát sau, đi tới cái kia bán đậu hũ tiểu thương trước người, chậm rãi ngồi ở một cái còn chỉnh tề trước cán kỷ, lão bản, đến một bát đậu hũ. Vị đại gia này, ngài thật là có ánh mắt, tiểu đệ này đậu hũ, chính là thành Trường An bên trong đều nổi danh bảng hiệu. Lao tự hào đậu hũ đậu hoa lão bản là cái hơn 30 tuổi hán tử, quanh thân gân cốt thư giãn còn như mãnh hổ, hiển nhiên có không tầm thường võ nghệ tại người. Huynh đệ Trương Bách Nhân tiếp nhận đậu hũ, uống một khẩu sau không tỏ rõ ý kiến, ngươi này trăm năm lão tự hào, làm sao không có mấy người. A tiểu thương nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, ngài không biết, bây giờ nhân khẩu vị điêu, yêu thích uống đậu hũ đều là mấy chục năm bị thiên thai người lớn tuổi. Như là cái gì đường phèn lê tuyết, rượu hoa điêu, sâu kẹo hồ lô, thịt nướng mới là chủ lưu. Đậu hũ không thể nhắm rượu, này chút vũ phu tự nhiên là không thích, tiểu nhân chỉ là đòi một cái sinh hoạt, một ngày ba bữa có mười mấy người khách nhân, đầy đủ. Ngài cũng tới quan sát đại đô đốc cùng đương triều thiên tử quyết chiến, tiểu thương lại gần nói. Ngươi tới lúc đó chẳng phải quan sát đại đô đốc quyết chiến sao? Trương Bách Nhân uống đậu hũ. Đáng tiếc, ta bản lĩnh thấp kém, trên không được tiền đặt cược. Đại đô đốc cái kia đám nhân vật quyết chiến, há lại là ta có thể nhìn thấy? Tiểu thương chỉ Thúy Bình Sơn, thấy không có. Đỉnh núi chính là trí đạo võ giả, dương thần chân nhân hàng ngũ. Sơn núi chính là gặp thần võ giả, núi hạ chính là dịch cốt võ giả, ở càng cao viễn nơi nhưng là bất nhập lưu dịch cân, người bình thường. Không nghĩ tới, một cái quan chiến cũng phân ra ba lục cửu chờ. Trương Bách Nhân sắc mặt kinh ngạc. Tiểu thương lắc lắc đầu, nghe người ta nói đại đô đốc ra tay, niệm động rời núi lấp biển, pháp ngự thiên địa càn khôn vạn vật, có bất tử bất diệt thân, sẽ pháp thiên tượng địa ba đầu sáu tay. Cũng không biết có phải hay không thật sự hoặc thật sự rất đi. Trương Bách Nhân không nhanh không chấm nói. Lão bản, đến hai bát đậu hũ, cùng vị công tử này đồng thời đã thấy một tráng hán ngực phẳng lộ nhũ, cầm trong tay quạt hương bù, dẫn một bộ bạch y đi, khuôn mặt anh khí thanh niên xuyên qua đám người, đi tới sạp hàng trước, ngồi ở Trương Bách Nhân trước người. Được rồi, đến tiểu thương xoay người đi trang phục đậu hũ hoa. Đã lâu không gặp Trung Ly Quyền nắm kéo Lữ Đồng Tân ngồi xuống. Đúng là đã lâu không gặp. Trương Bách Nhân không nhanh không chấm nói. Gặp qua tiên sinh, không nghĩ tới tiên sinh còn như cũ như vậy tuổi trẻ, cũng như 17, 18 năm trước. Lữ Đồng Tân cười nói. Trương Bách Nhân uống đậu hũ không nói, một lát sau mới nói, các ngươi cũng là đến xem cuộc chiến khó được thịnh hội, gọi tiểu tử này thấy được thần thông pháp thuật sức mạnh, có thế tiểu theo ta nhập đạo nữa nha. Trung Ly Quyền thở dài một tiếng, Lữ Đồng Tân ở một bên cười không nói. Cơ duyên không tới mà thôi, chớ mà cưỡng cầu. Trương Bách Nhân uống đậu hũ nói. Hai vị khách quan, ngài đậu hũ đến. Tiểu thương đem đậu hũ đặt ở trước cán kỷ, sau đó lại gần mở miệng nói, vị khách quan kia, ngài xem ra mong manh yếu đuối, vừa không võ giả chi gân cốt, đỉnh môn lại không có đạo môn chi thanh quang, nghĩ đến phàm là tục bên trong người bình thường, ngài nghe tiểu nhân một lời khuyên, vẫn là nhanh đi về đi, không nên ở tham gia náo nhiệt, như vậy tham gia trò vui nhưng là không tốt. Này đầy khắp núi đồi ngoại trừ đạo môn cao chân, liền là võ giả thần thông kinh. Thiên động địa, ngài một người phàm tục, nói không chắc một khi bị giao thủ dư âm liền không còn. Muốn ta nhìn a, ngài vẫn là tốt đẹp trở lại sinh sống đi. Trương Bách Nhân nghe vậy nhìn tiểu thương dựng ở trên bả vai mình ngón tay, ánh mắt lộ ra một vẻ hồi ức, dĩ nhiên Ngô Cờ ngẩn người tại đó, đã bao nhiêu năm có bao nhiêu năm không người nào dám đưa tay dựng ở trên người mình ngươi này tiểu thương, quả nhiên là thật là không có đạo lý, không nói đưa cho chúng ta cực kỳ hầu hạ cũng cho qua, lại vẫn quản chúng ta chuyện vô bổ chung ly quyền một chiếc đua rôi ra, đánh được cái kia tiểu thương gần cốt tê dại, bàn tay tự Trương Bách Nhân bả vai. Trang trịt, tiểu thương thưởng thức được lợi hại, nhìn thấy Trung Ly quyền chiêu thức ấy, liền hiểu được gặp cao nhân, không nói nữa ảo náo chạy tới một bên. Không sao, ngươi giao hấn hắn làm gì mọi người đều bất quá là đòi một cái kê sinh ngay thôi, hắn cũng là tốt bụng người, mặc dù có chút lắm điều. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, ra hiệu Trung Ly quyền không muốn qua nở việc không đâu, bưng lên đậu hũ tiếp tục không nhanh không chậm uống. Đậu hũ không có uống mấy khẩu, nhưng lại tới nữa rồi người quen, dâu quay nón cùng hồng phất dắt tay nhau mà đến, ngồi ở Trương Bách Nhân tay trái, lại nghe cầu nhiêm khách nói. Lão bản, hai bát đậu hũ. Tiểu thương nghe vậy nở nụ cười, khách quan sau đó. Đã lâu không gặp cầu nhiêm khách mở miệng. Đúng là đã lâu không gặp Trương Bách Nhân ánh mắt đảo qua cầu nhiêm khách, sau đó ánh mắt rơi ở hồng phất trên người, nhìn một hồi túi đầu tiếp tục uống mình đậu hũ. Một cái bàn, năm người lúc này trái lại lâm vào quỷ dị vắng lặng, chỉ có uống đậu hũ thanh âm vang lên không ngừng. Rất lâu mới gặp một trận bước chân tới gần, Doãn Quý ngồi ở Trương Bách Nhân tay phải, uống trong tay đậu hũ. Ai có thể nghĩ tới? Không ăn lửa khói đại đô đốc dĩ nhiên trong này uống đậu hũ. Doãn Quý trên mặt không gặp sắc mặt vui mừng, ngược lại có thêm lau nghiêm nghị. Ta cũng là vân vân trong chúng sinh một thành viên, vì sao uống không được đậu hũ? Trương Bách Nhân thả xuống bát không, sau đó giơ tay lên, đã thấy một điểm bạc vụn rơi ở trên bàn gỗ, quay về các vị nói một tiếng, cáo từ chỉ trước mắt, liền biến mất ở mênh mông trong bể người. Trương Bách Nhân đi rồi, trước án kỷ mấy người sắc mặt trái lại càng thêm nghiêm nghị, Trung Ly quyền thở dài một hơi. Phiền phức lớn rồi lần này làm sao bây giờ? Doãn Quý mặt ủ mày cho. Hồng Phất có chút không giải, hai vị đạo trưởng vì sao mặt mày ủ rũ? Đại đô đốc sợ là cự ly thiên nhân đại đạo không xa. Cầu nhiêm khách mở miệng, sắc mặt ngưng trọng giải thích. Thiên nhân đại đạo ta nhìn đại đô đốc cùng chúng ta người bình thường không khác, làm sao sẽ như là bước vào thiên nhân đại đạo dáng vẻ? Hồng Phất ngẩn người tại đó. Chính vì hắn cùng chúng ta không khác, sở dĩ chúng ta mới càng thêm lo lắng. Cầu nhiêm khách cười khổ nói. Làm sao bây giờ? Doãn Quý mặt mày ủ rột để đua xuống. Không biết, trước tiên theo sau nhìn Trung Ly quyền ném đua xuống, túm lên Lữ Đồng Tân đuổi theo. Này, tiền của ngươi còn không có có trả. Doãn Quý hô một tiếng, đậu hũ chiếu cô không được uống, trực tiếp ném đua xuống đuổi theo. Ta nói các ngươi hai cái đạo nhân, còn chưa trả tiền tiểu thương nghĩ muốn truy đuổi, nhưng khi nhìn chính mình sạp hàng, chỉ có thể bất đắc dĩ hô một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía cầu nhiêm khách, khách quan. Người xem tiền của bọn họ ta thanh toán. Cầu nhiêm khách vư tờ hạ tiền đồng, một khẩu nuốt xuống đậu hũ, sau đó túm lên hồng phất đi xa. Này căn sâu kẹo hồ lô, cho ta một căn. Trương Bách Nhân ngăn cản tiểu thương, cầm lấy một căn sâu kẹo hồ lô phóng ở trong miệng. Cách đó không xa Trung Ly quyền mặt ủ mày cho, Lữ Đồng Tân sắc mặt ngưng trọng nói, sư phụ, cái gì gọi là thiên nhân đại đạo a? Cùng ngươi nói không rõ. Trung Ly quyền nghĩ muốn mở miệng giải thích, nhưng cũng không biết từ giải thích thế nào. Ngươi nói thiên nhân không có có cảm tình. Không có thất tình lục dục chứ, nhưng cũng không đúng. Ngươi nói thiên nhân có thất tình lục dục đi, có vẻ như còn thật không có có. Trung Ly quyền không hiểu chỉ biết hiểu, này thiên nhân đại đạo chính là kịch độc, tiếp xúc không được. Này sâu kẹo hồ lô hương vi không sai. Trương Bách Nhân ăn sâu kẹo hồ lô, tiện tay nắm lên một thanh hoa sinh, một khối bạc vụn bay ra, mừng được cái kia tiểu thương không ngậm mồm vào được. Trương Bách Nhân, ngươi coi là thật muốn bước vào thiên nhân đại đạo hay sao? Một bộ áo đỏ hứng phất, chặn lại dô y. Trương Bách Nhân đưa NG đi. Một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Bước chân dừng lại, Trương Bách Nhân đem môi một bên sâu kẹo hồ lô thả xuống, sau đó nhét vào hồng phất trong tay. Ta cũng không biết ngươi cái kia chút hồng nhan chi kỷ làm sao bây giờ. Chính ngươi có nghĩ tới không? Có Doãn Quý đi ra, chặn lại dô y. Trương Bách Nhân đưa nở dê đi. Nay cùng ta bước vào thiên nhân đại đạo, cũng không xung đột, đạo là vô tình thắng hữu tình, ta sẽ gấp bội đối tốt với bọn họ. Trương Bách Nhân liếc mắt đảo qua giữa trường mọi người, mặc dù là bước vào thiên nhân đại đạo. Ta không còn vẫn là ta, ngươi đúng là ngươi sao? Trung Ly quyền đang nhìn gần Trương Bách Nhân. Trời sắp tối rồi, làm người tư vị, cũng chỉ đến như thế nhìn chân trời tà dương. Trương Bách Nhân thở dài một hơi, trăng cao trên trời, chính là quyết chiến thời gian, ta muốn đi nhắm mắt dưỡng thần, các ngươi đừng muốn làm phiền ta. Nói xong Trương Bách Nhân đẩy ra Trung Ly quyền, xoay người rời đi. Nhìn Trương Bách Nhân bóng lưng, Doãn Quý nhìn về phía Trung Ly quyền, mấy căn cuối cùng một căn hình như là cuối cùng một căn. Trung Ly quyền sắc mặt ngưng trọng. Là cuối cùng một căn không sai, ta thấy rõ Cầu Nhiêm khách hết sức khẳng định nói,